Tiên ma đồng tu, chương 2786, biểu kiện đã đến. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ôm lão đại theo bên hồ rời đi. Giờ phút này cũng đã là sau nửa đêm, chu vi yên tĩnh, chỉ có bên hồ một ít chính ma đệ tử tại cảnh giới tuần tra. Phòng bị trong hồ nước cái kia hắc thủy huyền xà. Đi tới, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến một cái người quen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng là mấy ngày hôm trước chính mình còn chịu lo lắng chết đi sống lại chu vô. Chu vô tu vi không tính cao. Chính đạo đệ tử phái gác đêm đệ tử. Ngoại trừ một ít ngốc núc ních hòa thượng bên ngoài. Chu vô cũng quang vinh trúng cử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, cũng có lẽ là bởi vì chu vô vận khí rất tốt. Với hắn ở ngoại vi tọa trấn, liền cũng không phát sinh nguy hiểm gì. Chu vô cũng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên, tranh thủ thời gian đã chạy tới, ôm quyền nói, Diệp thiếu hiệp. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói, nguyên lai là ngươi a hát, lần trước ngươi đi ném đi, nhưng làm ta lo lắng hỏng rồi. Chu vô nói, để Diệp công tử lo lắng. Chu mỗ thập phần hổ thẹn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người hàn huyên vài câu, Diệp Tiểu Xuyên liền hỏi thăm Chu vô lần trước tại trong sương mù dày đặc thất lạc phía sau đều đi nơi nào. Tại sao lại sẽ cùng quỷ nha đầu cùng tề cách cách trộn lẫn cùng một chỗ? Chu vô đáp ứng quỷ nha đầu. Không bại lộ tề cách cách chính là tiểu thất công chúa thân phận. Liền ấp úng nửa thật nửa giả nói một phen. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được chu vô bị hắc thủy huyền xà một ngụm ăn tươi. Diệp Tiểu Xuyên kinh hô liên tục. Hắn cảm thán nói. Người trước kia tổng không cho rằng vận khí của mình hảo. Hiện tại bằng chứng như núi đi à nha, bị hắc thủy huyền xà ăn vào trong bụng mấy canh giờ, lại vẫn có thể còn sống sót. Ngươi xem như bàn cổ khai thiên tích địa đến nay đệ nhất nhân a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu vô nói, lúc ấy may mắn mà có pháp tướng tiền bối cứu được tại hạ nhất mệnh. Nếu không tại hạ đã sớm đi đời nhà ma rồi. Diệp Tiểu Xuyên lại là cả kinh. Thất thanh nói. Cái gì? Ngươi gặp được hoa hòa thượng pháp tướng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu vô gật đầu. Nói. Đúng vậy a, chu vi cảnh giới chính ma đệ tử xem ra. Diệp Tiểu Xuyên liền lôi kéo chu vô đi xa xa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cho là hoa hòa thượng từ lúc Đại Lôi Sơn cùng Cửu Long Loan quyết chiến trước. Cũng đã thông qua Nam Cương Hạo Kiếp Chi Môn phản hồi thiên giới. Kết quả mấy tháng qua hắn vẫn còn ở nhân gian. Trong lòng của hắn ngầm bực. Chuyện trọng yếu như vậy. Quỷ nha đầu đến bây giờ liền sách cũng không có sách. Đây không phải chậm trễ đại sự ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi tới yên lặng địa phương. Diệp Tiểu Xuyên nhân tiện nói. Chu sư huynh, hoa hòa thượng bây giờ đang ở đâu? Chu vô nói. Hình như là về thiên giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói, về thiên giới, không có khả năng, Hạo Kiếp Chi Môn đã bị đóng cửa, hắn bơi về đi a hát, Chu vô liền sắp bị hắc thủy huyền xà nuốt phía sau. gặp được Hoa Hòa Thượng trải qua. Cùng với đêm đó Hoa Hòa Thượng phát giác được có cao thủ truy đuổi mà đi. Sáng sớm hôm sau thông qua ma âm kính cùng quỷ nha đầu nói hắn phải về thiên giới, chuyện này đều nói đơn giản một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư, nghĩ thầm, chẳng lẽ Hoa Hòa Thượng có một cái phản hồi thiên giới lối đi bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, hắn liền không thèm nghĩ nữa những thứ này. Dù sao Hoa Hòa Thượng đã phản hồi thiên giới, còn muốn cũng là phí công. Hắn bắt đầu nghiêng đầu, sờ lên cằm, vây quanh Chu Vô xoay vòng vòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Vô bị ánh mắt của hắn chằm chằm có chút sợ hãi, cười khan nói, Diệp công tử, ngươi làm cái gì vậy? Ta đây quần áo không có không đúng a? Diệp Tiểu Xuyên ghé vào chính mình trên bờ vai lão đại cho túm xuống, vứt xuống một bên, sau đó triệt khởi tay áo, đột nhiên ra tay, đem Chu Vô ép đến trên mặt đất, đùng đùng chính là một trận loạn đấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, quá hư không tưởng nổi, mình mới là quyển sách nhân vật chính nhi, vì cái gì chuyện tốt đều bị cái này Chu Vô chiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Hòa Thượng, đây chính là Hoa Hòa Thượng pháp tướng A Hát, béo là mập điểm, không chịu nổi người ta tu vi cao A Hát. Như vậy một vị tam giới đại lão, vậy mà nhìn chúng Chu Vô, đều muốn Chu Vô truyền thừa y bát của hắn. Buổi tối hôm nay không đem Chu Vô đấm chết, chính mình vị nhân vật chính nhi về sau còn thế nào hỗn xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Vô vốn đang cho rằng Diệp Tiểu Xuyên nổi điên, vừa muốn phản kháng, liền nghe đến Diệp Tiểu Xuyên trong miệng lại nhảy gọi, vận khí, ta chùy chết ngươi cái này dẫm cứt chó thần. Hoa Hòa Thượng cũng không có con mắt xem ta. Chấm, các loại lời nói, nghe thế bên cạnh có động tĩnh. Tại phụ cận tuần tra cảnh giới chính ma đệ tử trước tiên đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính đạo bên này gác đêm cảnh giới cơ bản đều là Phật môn đệ tử. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tại ẩu đả Chu Vô, giới sân, giới hiền hai vị đại hòa thượng lập tức tiến lên đem Diệp Tiểu Xuyên lôi dậy. Diệp Tiểu Xuyên bị hai cái này cao lớn hòa thượng một tả một hữu nắm mang lấy, vẫn là không cam lòng, hai chân đá lung tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái chính đạo đệ tử đem Chu Vô nâng dậy đến, nói, Chu sư huynh, Diệp công tử tại sao phải đánh ngươi A Hát? Chu Vô mặt lộ vẻ cười khổ, vuốt vuốt eo, nói, không có, không có gì, trách ta chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới hiền, giới sân đem Diệp Tiểu Xuyên kéo rất xa, lúc này mới buông ra. Hai cái này đại hòa thượng chắp tay trước ngực, bảo tướng trang nghiêm, tại triều già Diệp tự tứ đại thần tăng phương hướng tiến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới hiền nói, Diệp thí chủ, có lời gì không thể hảo hảo nói? Tại sao phải động thủ đâu này? Diệp Tiểu Xuyên nói, giới hiền sư huynh, ngươi nếu như biết rõ Chu Vô chuyện này, ngươi cũng sẽ đánh hắn. Ta đây là cho các ngươi Phật môn mở rộng chính nghĩa. Lão đại, lão đại, chúng ta đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên quay người rời đi, để lại hai mặt nhìn nhau giới hiền cùng giới sân. Hắn cũng không có nói sai, Hoa Hòa Thượng chính là hơn 2 vạn năm trước nhân gian Phật môn nhất mạch cao thủ. Mặc dù không có đột phá đến tu di cảnh giới, đó cũng là thật trường sinh đỉnh phong cảnh giới. Đương kim già Diệp tự trụ trì Không Nguyên đại sư, hơn phần nửa cũng không phải hắn đối. Tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa Hoa Hòa Thượng không chỉ có hiểu được Thiên Thư quyển thứ 6 Phật Đạo Thiên, còn hiểu được rất nhiều nhân gian đã sớm thất truyền Phật môn chân pháp. Hắn nếu như muốn thu đồ đệ để truyền thừa y bát, Không Nguyên đại sư cũng không quá đủ tư cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả, đường đường một đời Phật môn tông sư, tìm một cái đạo gia tiêu giao phái đệ tử truyền thừa y bát. Việc này nếu khiến Phật môn nhất mạch biết rõ, còn không cãi nhau mà trở mặt thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đi rồi. Chính ma đệ tử cảm thấy không có gì lớn sự tình, cũng liền riêng phần mình tản ra tuần tra đi. Chu Vô ngồi ở bên hồ trên một tảng đá lớn, xuất ra chó má thuốc dán hướng chính mình trên lưng dán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ra tay là có chừng mực, không có sử dụng chân lực, cũng không có làm mất mặt. Tại hắn bên hông đấm mấy quyền, liền bị thương ngoài da đều tính toán không được. Chu Vô vừa dán mấy dán hoành hoang khoác lác, ngẩng đầu, phát hiện đứng trước mặt một cái cô gái áo lam, đưa lưng về phía ánh trăng, thấy không rõ nàng dung nhan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô gái này xuất hiện ở trước người Chu Vô vậy mà không có chút nào phát giác. Chu Vô trong lòng hơi kinh hãi, đứng lên nói, cô nương là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô gái áo lam không nói gì, ném cho hắn một cái hộp nhỏ. Chu Vô nói, cô nương, đây là cho ta ư? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô gái áo lam nói, đây là pháp tướng để cho ta giao cho ngươi. Chu Vô trong lòng lại là một hồi kinh nghi, mở ra cái hộp nhỏ vừa nhìn, bên trong đặt một quyển bìa mặt vô tự sách cổ, rất dày, tiện tay mở ra, dĩ nhiên là cực kỳ cao thâm Phật môn tu chân pháp môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Vô lúc này mới nhớ tới, Hoa Hòa Thượng phản hồi thiên giới trước, đã từng thông qua ma âm kính cùng mình nói, cho mình gửi một phần biêu kiện, làm cho mình đến lúc đó ký nhận thoáng một phát. Hiện tại xem ra, cái này cô gái áo lam chính là biêu kiện thành viên. Phần này Phật môn tu chân bí pháp, chính là Hoa Hòa Thượng gửi cho đồ đạc của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Vô mừng rỡ không thôi, còn tưởng rằng mình cùng Hoa Hòa Thượng duyên phận đã diệt đâu này. Hiện tại xem ra phần này thầy trò duyên giờ mới bắt đầu. Hắn chuẩn bị hướng biêu kiện thành viên nói lời cảm tạ. Lần nữa ngẩng đầu lúc, cái kia cô gái áo lam đã biến mất vô tung vô ảnh. Đến vô thanh vô tức, đi cũng là vô thanh vô tức. Liền Chu Vô bực này linh tịch cảnh giới cao thủ cũng khó khăn dùng phát giác. Tựa như đến từ minh giới u minh ma quỷ giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.